Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, địa cấp thần trù đại sư. Phốc, phốc phốc, Bộ Phương lời vừa ra khỏi miệng. Này Mỹ nữ tóc vàng vừa mới uống vào bên trong miệng nước. Nhất thời liền phun ra ngoài, hình thành hơi nước, phun người bên cạnh một mặt nước đọng. Nhưng mà, Mỹ nữ tóc vàng lại là không để ý tới, thật có lỗi. Trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Môi đỏ khẽ nhếch, môi đỏ bởi vì nhiễm nước đọng, cho nên lộ ra có chút dụ hoặc. Người nói cái gì? Mỹ nữ tóc vàng, do dự bất định hỏi. Vừa rồi nàng nghe được cái gì? Người thanh niên này nói mình tu vi chỉ là bán thần. Chỉ là, cái từ này còn có thể bộ dạng này dùng a? Trở thành địa cấp thần trù nhất định phải có thần chi tu vi. Nếu không làm sao có thể đủ đem pháp tắc chi lực dung nhập món ăn bên trong. Người nói ngươi là địa cấp thần trù, nhưng lại chỉ có bán thần tu vi. Đây chính là mâu thuẫn lẫn nhau. Mỹ nữ tóc vàng não tử phi tốc vận chuyển, nghiêm túc phân tích nói. Bộ Phương cũng là thu hồi trầm ngưng Bộ Phương, khóe miệng kéo một cái, tâm thần nhất động, nhất thời đáng sợ thần thức chi lực chính là mãnh liệt mà ra. Tuy nhiên tại chiều này đều bên trong, thần thức bị áp chế, nhưng là thần thức uy áp lại là không có chút nào yếu bớt. Uy áp vừa ra, này Mỹ nữ tóc vàng ánh mắt nhất thời co rụt lại. Cỗ uy áp này, thế đại lực trầm, so với thần chi thần thức đều không hề yếu. Thế mà thật sự là trước mắt cái này đến từ vừa mới ngưng tụ đại thế giới nhà quê thần thức. Thật không thể tin, bán thần tu vi lại có thể có được bực này thần thức. Mỹ nữ tóc vàng, xem như thần trù cung trước đài. Kiến thức rộng rãi, tự thân tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng là nhãn lực đầy đủ. Bộ Phương thể hiện ra tu vi, đã đủ để cho nàng chấn kinh. Liền xem như thần triều trong một số yêu nghiệt thế tử, sợ là so này trước mắt người thanh niên này đều phải kém hơn không ít. Có lẽ chỉ có các vương phủ thiếu vương gia, cùng triều đô trong hoàng cung mỗi cái yêu nghiệt thông thiên đế tử tài năng chấn áp trước mắt. Người thanh niên này đi, 30 mấy tuổi rưỡi thần, sức mạnh thần thức còn như thế cường hãn, thật sự là ít gặp. Mỹ nữ tóc vàng suy nghĩ thông suốt, trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Trên mặt nàng lại lần nữa hiện ra mỉm cười. Đi ra trước đài, cẩn thận từng ly từng tí đem Bộ Phương tin tức ghi chép đến trong đó. Vị tiên sinh này, mời đi theo ta, ngài đã thông qua thần trù cung báo danh khảo hạch, hiện tại liền dẫn ngươi đi phòng VIP. Trong lầu quý khách tiếp đãi đều là chút thần trù. Mỹ nữ tóc vàng nói ra, thái độ cung kính lời. Bộ Phương đối với cái này tự nhiên là không thèm để ý. Cô gái tóc vàng mặc một bộ có điểm giống kiếp trước áo dài đồng dạng y phục, đem dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ở phía trước dẫn đường, tinh tế vòng eo uốn éo, thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp phảng phất như trong suốt bạch ngọc giống như. Bắp chân bụng càng là theo cước bộ đạp xuống, mà rất nhỏ rung động, có chút dụ hoặc. Đương nhiên, Bộ Phương đối với cái này không thèm để ý, chắp lấy tay mà đi, đi theo sau lưng nữ tử, không vội không chậm đi tới. Hai người đi ra đại sảnh, lập tức, ồn ào liền phảng phất bị ngăn cách ra giống như. Chỉ chốc lát sau, hai người liền là thông qua thông đạo, bước vào một mảnh càng thêm trống trải khu vực. Lầu Trung Lâu, ban đầu liền kiến tạo tại trong đại lâu mấy cái tòa nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc. Tại Bộ Phương trước mắt phơi bày ra, chỗ này cũng là thần trù cung phòng VIP. Tiên sinh hiện tại có tư cách vào ở. Mỹ nữ tóc vàng quay đầu, khẽ cười nói, nàng đối với mình mị lực rất lợi hại có tự tin. Phòng VIP chia làm 3 tòa nhà, mỗi một nhà 50 tầng, mỗi một tầng trong đều vào ở lấy 2 vị thần trù. Mỗi một tầng trong thiết bị công trình đều chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, tiên sinh nếu có cái gì còn lại cần, cũng có thể kêu gọi ta. Mỹ nữ tóc vàng ôn nhu cười, lấy ra một cái ôn nhuận bạch ngọc, đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương tiếp nhận, mặt không biểu tình gật gật đầu. Đây là thân phận ngài thẻ, vào ở nhất định phải bằng thân phận tạp mới có thể. Một khi ngài vào ở trong đó, ngài chính là ta thần trù cung khách quý, đem hưởng thụ khách quý quyền lực, mỗi tháng có thể thu hoạch được 100 mai nguyên thạch trợ cấp. Đồng thời các loại thiết bị công trình cũng có thể sử dụng. Còn lại cụ thể hạng mục công việc, ta có thể mang ngươi tốt nhất hiểu biết. Cô gái tóc vàng hướng phía Bộ Phương ném một cái mị nhãn. Nói, hả, không cần, Bộ Phương lắc đầu. Tại Mỹ nữ tóc vàng cứng ngắc khuôn mặt bên trong, chắp lấy tay, bước vào cao ốc bên trong. Mỹ nữ tóc vàng nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, cắn môi đỏ, có chút ai oán, dậm chân một cái về sau, mới là quay người, lắc mông chi rời đi. Thần trù cung phòng VIP, Bộ Phương chỉ là xa xa nhìn, mà có thể cảm nhận được trong đại lâu chỗ tán phát ra đáng sợ khí tức. Những khí tức này rất lợi hại không tầm thường. Thần thức áp bách tính cực lớn. Chính như nữ nhân kia sở thuộc. Cái này trong đại lâu ở cũng đều là chánh thức thần trù. Đối chủ nghệ chìm đắm đến cực hạn một đám thần trù. Bộ Phương dựa theo nữ nhân đưa cho thân phận tạp. Ngược lại hướng phía thứ ba tòa nhà cao ốc mà đi. Phòng của hắn là thần trù cung thứ ba tòa nhà thứ 48 tầng. Cao ốc vị trí, tọa bắc chiều nam. Phong thủy cực giai, Bộ Phương bước vào cao ốc, nhập cao ốc truyền tống trận, trong nháy mắt chính là đến 48 tầng vị trí. Dùng thân phận tạp mở cửa, một cỗ nồng đậm vị đạo bắt đầu từ trong phòng phiêu đãng mà ra. Hả, Bộ Phương cái mũi động động, nhất thời sắc mặt hơi hơi kinh dị đứng lên. Ta nói qua, không có chuyện gì, đừng quấy rầy ta, còn có, tiến đến không biết trước gõ cửa a. Các ngươi thần trù cung nhân liền điểm ấy tố chất, đều mẹ hắn là xuẩn chó a. Nhưng mà, còn không có đợi Bộ Phương nói chuyện, trong phòng kia, chính là truyền đến một trận tiếng gầm gừ tức giận. Tiếng gầm gừ không bình thường vang dội, mà lại, theo gào thét, còn có một cỗ thần thức trùng kích, trong nháy mắt oanh kích mà đến. Nếu như là phổ thông đại thánh, khả năng tại cái này thần thức áp lực dưới, khả năng trong nháy mắt chính là bị nghiền thành si ngốc. Bộ Phương nhướng mày, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ giận. Không oán không cừu hạ như vậy ngoan thủ, cũng là quá phận. Cho nên, Bộ Phương thần thức cũng là cuốn lên, phảng phất hóa thành một thanh sắc bén đao. Trong nháy mắt oanh trở về, Bộ Phương thần thức mạnh bao nhiêu? Đây chính là có thái cực lưỡng nghi tinh thần hải tại để chống đỡ. Cực kỳ cường hãn. Bằng được thần chi đều không hề yếu. Oanh, hai cỗ thần thức đụng vào nhau, vô thanh vô tức giao phong, một đạo kêu rên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một trận lộn xộn nện vật thanh âm vang vọng. Đáng chết, đáng chết. Gian phòng thần trù, một bóng người đi tới. Đó là một cái lão giả, có trắng bệch đại hồ tử lão giả, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Hắn nhìn thấy Bộ Phương, phát hiện chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, trong ánh mắt nhất thời phun ra hỏa diễm. Cũng là ngươi tiểu tử này đã quấy rầy ta, hại ta một bước cuối cùng nấu nướng quá trình thất bại. Ngươi muốn chết. Lão giả nhìn thấy Bộ Phương, trong ánh mắt nhất thời bộc phát ra bàng bạc sát ý. Một thanh niên, không có chút nào bị hắn để vào mắt. Bộ Phương tu vi hắn xem thấu, chỉ là bán thần thực lực. Thực lực thế này, tại hắn một tôn thần chi trước mặt, giống như con kiến hôi. Nhà này trong đại lâu còn lại thần chủ, nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính. Cũng là bởi vì hắn tu vi, trước mắt tiểu thanh niên này, còn lại dám phản kháng. Ông, thân hình giống như thuấn di. Lão giả này trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Bộ Phương trước mặt, nâng lên như ưng chảo đồng dạng thủ trưởng. Ánh mắt hung lệ vạn phần, nhất trưởng chính là hướng phía bước trên mặt chữ điền chính là vỗ xuống tới. Người biết phá hư ta nấu nướng, là nhiều tội lỗi lớn. Ta muốn cùng thần trù cung cao tầng nói một chút. Lão giả hung lệ kêu gào, tính khí cực thối. Ông, nơi xa, trong truyền tống trận, ánh sáng lấp lóe mà lên. Này ban đầu đã rời đi Mỹ nữ tóc vàng thế mà lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng chợt nhớ tới, Bộ Phương chỗ ở gian phòng tựa hồ bị vị kia tính tình cổ quái tính tình hung lệ địa cấp thần trù cho chiếm cứ, nàng cũng là nhất thời không nghĩ đứng lên, nhớ tới, liền lập tức gấp trở về, sợ Bộ Phương trêu chọc vị kia địa cấp thần trù. Vị kia thần trù, thế nhưng là động một chút lại giết người tồn tại a. Nhưng mà, chờ nàng đi ra truyền tống trận, chính là nhìn thấy vị đại sư kia, một bàn tay hướng phía bước trên mặt chữ điền hô qua một màn. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch. Quả nhiên, vị kia tính khí bạo lệ địa cấp thần trù nổi giận, làm sao bây giờ? Bộ Phương thanh niên kia tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng là cũng bất quá là bán thần, địa cấp thần trù, có thể cơ bên trên là thần chi a. Đại nhân, dừng tay a, vị tiên sinh này cũng là vào ở phòng VIP thần trù. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ tóc vàng không có cách, chỉ có thể kiên trì hô hoán. Có lẽ vị này địa cấp thần trù có thể nhìn tại bọn họ thần trù cung trên mặt mũi khiêm tốn một chút. Hả? Nhưng mà, vị lão giả kia ánh mắt hung lệ, động tác trên tay không giảm, đôi mắt bỗng nhiên hướng phía mỹ nữ tóc vàng chỗ theo vị trí. Cái nhìn kia, kém chút không có đem mỹ nữ tóc vàng hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Đó là một đôi tràn ngập sát khí mắt. Thần trù, liền tiểu tử này, liền xem như thần trù lại như thế nào? Đã quấy rầy ta làm đồ ăn, nên giết liền phải giết. Lão giả gầm hét lên, một bàn tay xé rách mà xuống. Hư không tựa hồ cũng ẩn ẩn có vỡ nát xu thế. Mỹ nữ tóc vàng trong lòng nhất thời tuyệt vọng. Quả nhiên, những đại sư này thần trù đều là tính tình cổ quái hạng người a. Gian phòng kia ban đầu cũng là thuộc về Bộ Phương, nhưng mà lại là bị vị đại sư này xâm chiếm, xem như nấu nướng chi địa. Thế nhưng là ngược lại đại sư này ngược lại trách tội đến Bộ Phương trên thân. Thần chi nhất trưởng, nếu là đập thực, Bộ Phương khả năng đầu đều muốn nổ tung. Mỹ nữ tóc vàng tuyệt vọng, che mắt, thậm chí cũng không dám đang nhìn. Bộ Phương đạm mạc nhìn lấy lão giả kia. Nhìn lấy lão giả giữ tợn khuôn mặt, cùng hướng phía đầu hắn hô đến một bàn tay, nhất thời há mồm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mũi là lẫn nhau cho, loại người như ngươi, liền không nên nể mặt ngươi. Bộ Phương thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, thủ trưởng giơ lên, ba một tiếng, lão giả kia quẳng xuống nhất trưởng, nhất thời bị Bộ Phương bắt lại, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.